Nhưng Tuyết Lạc Hề lại thừa thắng truy kích. Khẽ kêu một tiếng, chấm, nhất vũ nguyệt bộ, bán nguyệt sát. Đây là nửa bộ khẩu quyết của thần gia ta. Không ngờ Lạc Hề tỷ đã tu luyện thành công. Trời ạ, khi tộc chiến cũng không thấy nàng sử dụng A, Kình Thiên Tý. Là võ kỹ gia truyền của cổ gia. Kình Thiên Tý, ầm vang, bán nguyệt sát va chạm với Kình Thiên Tý. Toàn bộ trung tâm phố xá cổ trấn sầm uất bụi bay mù mịt. Những người xung quanh đều trợn mắt, mồm há hốc. Ha ha, không hổ danh là nữ thần Tuyết Lạc Hề. Đạt được lực lượng lớn đến mức này. Nhưng mà, Lạc Hề tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu. Nếu tiếp tục còn ở lại thần gia thì sẽ không có tiền đồ gì đâu. Nếu như Lạc Hề tiểu thư không ngại, có thể tới cổ gia ta. Cổ gia ta so với thần gia không hề kém. Cổ gia ngươi là thứ gì? Cũng muốn có được Lạc Hề tỷ của ta. Đầu ngươi bị cửa kẹp rồi à? Thần Thiên bỗng nhiên nói một câu. Ánh mắt Cổ Phong bắn ra một tia sát khí lạnh lẽo. Tên phế vật nhà ngươi. Ngươi thì tính là thứ gì? Chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Ngươi chính là rác rưởi. Ha ha ha ha. Nếu cổ thiếu gia tự tin như vậy, ngươi có dám đánh cược một trận với ta hay không? Cách chương.